Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Mới học kỳ có mới khí tượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn phong cách mấy cái này con cóc tinh rất xa. Nhưng mà một cái trong đó con cóc tinh thiếu niên nhưng chạy hắn tới. Vạn Phong, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Cho đến người này nói Vạn Phong mới nhận ra thiếu niên này là hắn bạn học Sa Phi. Nón bông tử con cóc tinh để cho Vạn Phong không nhận ra là ai. Vạn Phong mừng rỡ, Sa Phi lão tử liền phân trận giao thông đốc công, giam quản đoàn xe. Sa Phi, bố ngươi đi làm chưa? Dĩ nhiên đi làm, mang ta đi bố ngươi đi làm địa phương. Ta có việc bận tìm hắn. Sa Phi có chút mê mang. Tìm bố hắn. Ta nói, các người mang con cóc tinh không phải là từ Quách Võ trong tay mua chứ? Ngươi làm sao biết? Hắn vậy đến các người đại đội đi bán cái gương. Ta cũng biết là hàng này. Hắn bán bao nhiêu tiền nha? 10 khối. Bán cho ngươi đâu? Ưu đãi điểm. 8 khối. Tên khốn kiếp này lòng thật hắc. Lộ ra 3 đồng tiền gương bán cho bạn học còn 8 khối. Có bạn học mặt mũi. Vạn Phong thuê xe kế hoạch rất thuận lợi. Dĩ nhiên chủ yếu hơn một cái là hắn có tiền. Nếu không bạn học mặt mũi vậy không việc gì chứng dùng. Một máy khen mới đông gió 140, 180 nguyên tiền xe. Cùng kiểu cũ rõ ràng thả so sánh. Đồng tốc độ của gió liền mau hơn. Lại cũng không phải 40-50 cây số tốc độ. Đường xá tốt đoạn đường. Đông gió có thể biểu đến 80 trở lên. Từ huyện Ngô đến Long Trấn 300 dặm chặng đường. Nếu như lão rõ ràng thả được đến gần 5 tiếng mà đông gió 3 tiếng đã đến. Cái này còn là mùa đông dưới tình huống. Nếu như đổi thành mùa hè, hơn 2 tiếng đã đến. 11 giờ. Xe đến Long Trấn trạm xe lửa, Vạn Phong cầm phiếu xuất nhập đến trạm xe lửa hàng trận hóa đơn nhận hàng. Điều động an bài xong tất còn sót lại liền giao cho dỡ bốc công. Mặc dù dỡ bốc công là trạm xe công nhân, nhưng muốn cho bọn họ thống thống khoái khoái làm việc, không lau chút dầu là không thể nào. Dưới mắt lại đến ăn cơm trưa thời điểm, những chuyện này Vạn Phong rõ ràng. Tìm được dỡ bốc đội trường, 30 nguyên đánh liền điểm điểm linh lợi truyền. Máy may từ Hoa Hậu lúc tới bị tháo ra thành thùng máy và cơ hội chân hai bộ phận. Sau đó dùng mộc đầu đinh làm đóng gói dương đóng gói. 45 cái cơ hội chân dùng một cái 3 mét dài 1 mét 5 chiều rộng 1 thước cao đóng gói dương. Mà thùng máy thì dùng 2 cái đóng gói dương. 3 cái đóng gói dương đối với hơn 20 số dỡ bốc công mà nói căn bản cũng không phải là chuyện. Không tới 10 phút liền đựng trong buồng xe. Từ trạm xe hàng trận đi ra ở trạm xe bên ngoài một cái quán cơm cơm nước xong. Xe một đường nhanh như điện chớp chạy về. Buổi chiều 3 giờ, xe đến Tiểu Ngô gia. Ở Lý Hữu nhà học võ những học viên kia cao lớn vạm vỡ bị Vạn Phong gọi tới mười mấy. Đem đóng gói dương tháo đến trong sân, máy móc là kéo về, nhưng là cái kế tiếp buồn người sự việc lại xuất hiện. Vạn Phong thuê cái phòng nhỏ này rất rõ ràng cho thấy không có cách nào tiêu hóa cái này 45 máy, hắn được ngoài ra nghĩ biện pháp, cái này không làm khó được Vạn Phong. Trường học thực tập bộ liền có rỗi rãnh gian phòng, giống như đặc biệt để lại cho hắn như nhau có 2 phòng. Vạn Phong cảm thấy chỉ cần vào trường học nói một chút. Tiêu ít tiền cho mướn vấn đề không lớn. Nhưng cái này phải chờ tới tựu trường. Còn cần 5 ngày. Đóng gói dương tháo xuống sau đó cứ như vậy đống đặt ở gian nhà trước. Phía trên đậy lại nhựa vải. Dặn dò Lý Minh đấu một phen sau Vạn Phong liền ngồi xe về nhà. Tại chỗ không có giải quyết trước. Những thứ này máy móc lấy ra vậy không địa phương đặt. Một ngày kế tiếp và Vạn Phong sống chung hòa hợp tài xế đem Vạn Phong đưa về 42 đội. Quên mất phiền não Vạn Phong là một cả ngày vui vẻ hai bút thanh niên. nhưng là về nhà thấy buồn buồn không vui, phụ thân Vạn Phong vui a, vậy liền giảm đi. Ngươi lại cùng ba ta gây gổ. Phụ thân nếu không phải cao hứng, mười có là bị mẫu thân lải nhải phiền, ta mới không cùng hắn ồn ào đây. Vậy ta ba làm sao không dáng vẻ cao hứng? Này hôm nay, ba người liền bộ hạ cờ. Hạ Ngụy nói ba ngươi. Hạ Ngụy, đại đội kế toán viên. Hắn nói mình lão tử làm gì? Hạ Ngụy nói gì? Hắn nói ngươi ở trường học đánh hắn đệ đệ, để cho ngươi cẩn thận điểm. Đại đội phối trí là như vậy, một cái liên trưởng, một cái chỉ đạo viên, hai cái phó liên trưởng, một cái kế toán viên một gia nạp, hai cái phó liên trưởng, một cái quản cơ vụ, một cái quản nông công. Cái này tạo thành lúc ấy nông khẩn binh đoàn tiền tuyến nhất đại đội lãnh đạo tối cao tầng. Kế toán viên bình thường đều là đại đội trưởng tâm phúc. Một cái liên trưởng nếu như không có mình tín nhiệm kế toán viên, trên căn bản chính là một cái thất bại liên trưởng. Vì vậy kế toán viên ở đại đội bên trong thuộc về nhân vật thực quyền. Quyền hạn ước chừng nhỏ liên trưởng và chỉ đạo viên. Phó liên trưởng cũng không bằng hắn nói chuyện tác dụng. Hạ Ngụy chính là lúc ấy đại đội 42 liên trưởng Cao Vũ Tâm Phúc. Bản thân tên này cũng không phải chim tốt, rất vô liêm sỉ. Ở đại đội 42 thật đúng là ít một chút người xúc hắn rủi ro. Đời trước Vạn Phong ở trường học không cùng Hạ Viêm từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Vì vậy và Hạ Ngụy đừng xem ở một cái liên đội. Lẫn nhau bây giờ vậy không việc gì điều sự mà. Không muốn bây giờ bởi vì một ít chuyện biến hóa. Hàng này vậy nhảy ra ngoài. Vạn Phong cũng không cầm hắn coi ra gì. Hắn nhớ rõ ràng. Sang năm đại đội 42 thì biết đổi một cái mới liên trưởng Trịnh Cương. Trịnh Cương sau đó liền đem nguyên là thủ hạ mình kế toán viên Nhạc Ân Nước điều đến 42. Hạ Ngụy không biết bị điều đến địa phương nào đi. Một cái sang năm liền điều đi kế toán viên. Vạn Phong có cần phải nhìn sắc mặt của hắn sao? Nói sau nhà hắn trên danh nghĩa là một mình, nhưng không loại một phần. Ngươi có thể đem ta tính sao? Hắn chính là không điều đi Vạn Phong cũng cảm thấy được không cần phải hắn. Lão tử ở trường học đánh đệ đệ ngươi. Ngươi và ta lão tử nói những lời nhảm nhí này có ý gì? Ngươi không nên tới tìm ta sao? Không cần chim hắn. Hắn sau này lại trách trách hô hô ngươi liền nói cho hắn. Lại ép lần nhi tử ta liền vỗ ngươi. Hắn là thứ gì? Vạn Phong căn bản không lấy chuyện này mà coi ra gì. Cũng không nghĩ tới tương lai nhà hắn rời đi nơi này thời điểm. Sẽ bởi vì người này ở chính xác di chuyển thời điểm xuất hiện trắc trở. 2 tháng số 28. Trước cao các học sinh lần nữa lên đường. Mới niên học lại bắt đầu. Mới học kỳ tựu trường. Mặc dù trường học phần lớn địa phương cũng không có thay đổi gì. Vẫn bộ kia không thế nào tránh quy dáng vẻ, nhưng là cục bộ biến hóa vẫn phải có. Đầu tiên là trường học rốt cuộc có tránh quy trường học. Năm ngoái tổng trận đầu tư thi công mới trường học mặc dù lững thững tới chậm nhưng cuối cùng là tới. Mới trường học tọa lạc tại Nhất Trung Tây Phương, ở Nhất Trung và biên phòng đứng bây giờ. Ba xếp nhà tổng cộng 48 gian. Trong đó lớp 10, lớp 11, lớp 12 tổng cộng 10 cấp. Chiếm dụng trong đó 10 gian. Trường học lão sư phòng làm việc và kho hàng chiếm dụng 5 gian. Nữ sinh may thực tập và nam sinh nông cơ thực tập tất cả chiếm dụng 3 phòng. Còn sót lại chính là học sinh nhà trọ và phòng ăn. Trừ phòng ăn chiếm 5 phòng địa phương. Còn lại 22 phòng tất cả đều là nhà trọ. Trước cao tổng kết hơn 500 số học sinh, dừng chân sinh gần một nửa, mỗi một nhà trọ trung bình ở 10 người, trên dưới trải một phần ngược lại cũng tương đối rộng tùng. Trường học biến hóa thứ hai một ít lão sư đi, một ít lão sư tới, đi lão sư tổng cộng có 3 cái, một cái về hưu, 2 cái thuyên truyền, khúc dương chính là cái này, 2 cái thuyên truyền ở giữa một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https